Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305-9. Tới gần trạng vạng thời điểm, Diệp Tự có chút lấy không chừng chú ý. Ta là trực tiếp dùng đạo cụ. Vẫn là chờ buổi tối lại nói. Diệp Tự hướng đồng đội trưng cầu kiến nghị. Trực tiếp dùng đi, đồng đội cũng không tưởng buổi tối ra làm đêm. Làm gì phải đợi tiểu cô nương lại gặp một lần sắp chết nguy cơ đâu. Diệp Tự tưởng tượng cũng là. Tối hôm qua bác sĩ chính là đem chính mình chôn sống đi vào. Hắn nữ nhi cách chết tuy rằng không như vậy thảm, nhưng cũng không dễ chịu. Vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là sớm một chút siêu độ đi. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có thể ngăn cản nữ nhi tử vong. Nàng lại muốn lại đến một cái luân hồi. Vì thế Diệp Tự bồi nữ nhi ăn một đốn phong phú cơm chiều lúc sau. Lấy ra kia trương lá bùa. Tiểu cô nương ngay từ đầu ngây thơ mờ mịt. Nhưng là nhìn đến lá bùa kia một khắc. Nàng như là đột nhiên thể hồ quán đỉnh giống nhau. Nàng hắc bạch phân minh mắt to yên lặng nhìn Diệp Tự. Cha, ngươi rốt cuộc tới cứu ta sao? Diệp Tự nghe được trong lòng đau xót. Tiểu cô nương bị hại thời điểm. Có phải hay không cũng thực bất lực về phía nàng cha xin giúp đỡ quá. Nhưng mà quỷ yếu hại người. Căn bản sẽ không cho ngươi xin giúp đỡ cơ hội. Đừng nói tiểu cô nương bị đưa tới thôn ngoại. Chính là ở trong phòng ngộ hại. Nàng lớn tiếng kêu gọi thời điểm. Nàng cha cũng là nghe không thấy. Ân, ta tới cứu ngươi. Diệp Tự ôn nhu mà ôm nàng. Đem lá bùa nhẹ nhàng dán ở trên người nàng. Diệp Chân lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Hôn Diệp Tự gương mặt. Cảm ơn ngươi. Ngươi là ta gặp được quá tốt nhất cha. Nói xong, tiểu cô nương liền chìm vào dưới nền đất. Biến mất không thấy. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời. Thực rõ ràng, tiếp theo phó bản lại khai thời điểm. Nàng sẽ một lần nữa biến trở về cái kia đáng thương tiểu nữ hài nhi. Diệp Tự không tin dĩ vãng không ai thông quan quá cái này phó bản. Nghe Diệp Chân ý tứ. Nàng gặp được quá rất nhiều bất đồng người chơi. Nhưng nàng vẫn luôn ở chỗ này. Hơn nữa nàng còn biết chính mình vẫn luôn ở. Thật rất thả mờ ni cũng không biết bọn họ này đó quỷ hồn lặp lại chính mình phía trước cách chết. Thời điểm, có thể hay không còn có những cái đó cảm giác đau. Tuy rằng siêu độ nữ nhi, Diệp Tự tâm tình vẫn là thật không tốt. Hai cái đồng đội không biết nên như thế nào an ủi hắn. Loại này NPC bi thảm tao ngộ bọn họ thấy được không ít. Nhưng là bọn họ cái gì đều làm không được. Cuối cùng chỉ có thể đương không biết. Bọn họ trò chơi không giống trốn sát trò chơi. Diệp Tự đang lẩn trốn sát trò chơi thường xuyên sắm vai NPC. Cùng chân chính NPC cùng nhau làm việc. Những cái đó NPC sống được tương đối nhẹ nhàng. Chính mình đều biết chính mình tồn tại chỉ là vì hù dọa người chơi kiếm năng lượng mà thôi. Cùng thức tỉnh giả nhóm quan hệ cũng phi thường hảo. Nghe nói có đôi khi còn có thể cùng hệ thống đánh báo cáo. Đi mặt khác phó bản đương trao đổi sinh. Sinh hoạt thực tự do. Cho nên Diệp Tự vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Có chút khổ sở. Còn hảo hắn là đơn vị liên quan. Có thể nghĩ cách đem nữ nhi vớt ra tới. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, Diệp Tự nói. Mặt sau còn có ba cái quỷ chờ chúng ta giải cứu đâu, hai cái đồng đội gật gật đầu. Xem Diệp Tự giống như thật không cần bọn họ an ủi. Nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi cáo từ. Đến nay mới thôi bốn con quỷ đều là Diệp Tự bọn họ siêu độ. Nhưng này cũng không đại biểu người chơi khác liền rất vô dụng. Bọn họ chỉ là vận khí không tốt. Hơn nữa cũng không giống Diệp Tự bọn họ chân thành hợp tác. Cái này phó bản người chơi đoàn thể. Diệp Tự ba người ổn cư đệ nhất. Mặt khác đoàn thể nhiều lắm hai người. Còn không phải đặc biệt tín nhiệm lẫn nhau. Khó tránh khỏi hiệu suất thấp hèn. Nhưng là khi bọn hắn tính toán phát hiện phía trước bốn con quỷ đều bị Diệp Tự ba người giải quyết. Lúc sau, trong lòng liền cảnh giác lên. Không thể còn như vậy đi xuống. Bằng không bọn họ liền canh đều vớt không đến uống. Mấy người quyết định tạm thời liên thủ. Đem cuối cùng ba con quỷ thu phục. Tuy rằng liên thủ nói phân đến tích phân sẽ thiếu một ít. Cũng tổng so một chút không có hảo. Liền tính muốn chờ mặt độc chiếm chỗ tốt. Cũng muốn chờ cuối cùng một cái quỷ. Phía trước hai cái. Vẫn là đến đại gia phân. Duy trì một chút mặt ngoài hòa bình. Diệp Tự cũng không để ý bọn họ liên hợp. Dù sao bọn họ chỗ tốt đã kiếm đủ rồi. Cái này phó bản chỉ cần sống đến thông quan liền có 60 tích phân. Lúc sau siêu độ quỷ cùng tìm được đạo cụ gì đó. Lại khác tính tích phân. Giống nhau làm được nhiều sẽ vượt qua 100. Nhiều ra tới tích phân vẫn như cũ hữu hiệu. Nói cách khác ở cái này phó bản. Nếu ngươi có năng lực. Có thể nhiều kiếm rất nhiều thêm vào tích phân. Bất quá ngươi nếu là không muốn ăn độc thực. Lưu một chút chỗ tốt cấp những người khác cũng có thể. Diệp Tự liền không tính toán toàn bộ chính mình thu phục. Hắn nhìn một chút phó bản hệ thống tích phân tính toán. Phát hiện hắn đã bắt được 100 đa phần. Hắn cũng không như vậy thiếu tích phân. Không cần thiết lao tâm lao lực toàn lấy đi. Rốt cuộc hắn vẫn là rất tưởng hảo hảo ngủ. Thức đêm làm nhiệm vụ quá thống khổ. Mặt khác hai cái đồng đội cũng là như vậy tưởng. Bọn họ cảm thấy kiếm đủ rồi phân. Đã có thể lãng. Đến nỗi dư lại quỷ. Ai ái thu thập ai đi. Bọn họ dù sao là không nghĩ gặp quỷ. Diệp Tự xem bọn họ sợ thành như vậy. Rất có chút bất đắc dĩ. Cái này phó bản quỷ đã thực hữu hảo, ít nhất không có ban ngày chạy ra hại người dọa người. Hơn nữa bị quỷ đuổi giết điều kiện đặc biệt hà khắc. Bọn họ đến nay đều thực an toàn. Cơ hồ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm ni. Các đồng đội nghe vậy tức khắc dùng ngươi ở. Đậu ta, biểu tình. Không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Tự. Cái này phó bản đã đủ đáng sợ. Hữu hảo ở nơi nào? Mỗi ngày làm nhiệm vụ đều đến nửa đêm đi thủ nhà ma. Còn phải theo dõi quỷ. Còn phải làm quỷ mặt lục soát nó phòng. Một đám nghe tới đều cùng tử vong thao tác không có bất luận cái gì khác nhau được không? Diệp Tự, ngoặc kép, hành đi, các ngươi vui vẻ liền hảo. Tự đáy lòng hy vọng bọn họ không cần chịu đến trốn sát trò chơi phó bản. Bằng không bọn họ liền sẽ biết vì cái gì nơi này tính hữu hảo. Đến lúc đó, bọn họ hẳn là sẽ vạn phần tưởng niệm luyện ngục trò chơi phó bản đi. Lúc này, đáng thương các đồng đội còn không biết. Diệp Tự ở trong lòng cho bọn hắn độc nãi một ngụ mần đi, bọn họ ở phía sau tục tích phân tái. Thật đúng là lục tục chịu đến trốn sát trò chơi phó bản. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Diệp Tự quá miệng quạ đen. Cách sáng sớm thần, Diệp Tự đang chờ đồng đội tới cọ cơm sáng thời điểm thuận tiện nói cho hắn thứ 5 cái người chết. Là ai? Trăm triệu không nghĩ tới. Đồng đội vẻ mặt mê mang mà nói cho Diệp Tự. Tối hôm qua không chết người. Không chết người. Diệp Tự sửng sốt một chút. Là bọn họ siêu độ thành công. Vẫn là bọn họ ở quỷ chết thời điểm đánh vỡ luân hồi. Phía trước bọn họ suy đoán quá còn có những người khác biết người chết chi nhất là cái nào. Tối hôm qua hẳn là nhà bọn họ người xảy ra chuyện. Bọn họ ôm cây đợi thỏ cứu tới đi. Không phải a, đồng đội ất thở dài. Ta hỏi bọn họ tối hôm qua căn bản không có hành động. Bọn họ còn tưởng rằng là chúng ta làm. Đặc biệt tức giận chất vấn hai chúng ta, Diệp Tự trầm ngâm một chút. Hỏi, bọn họ có phải hay không trang? Không giống, bọn họ hẳn là thật không hành động, đồng đội giáp cẩn thận mà nói. Chúng ta còn hỏi bọn họ trước tiên có biết hay không có này đó người chết. Có một cái phía trước độc hành người chơi nói hắn biết một cái. Là trong thôn ngày đầu tiên chết tiểu Nam Hải. Sau lại ta hỏi thăm một chút. Tiểu Nam Hải là hắn đường đệ. Hắn hẳn là chưa nói dối, hắn là tiểu Nam Hải thân thích. Biết tiểu Nam Hải là đã chết. Nhưng là bởi vì lúc ấy bọn họ còn không có làm rõ ràng phó bản cụ thể tình huống. Cho nên hắn cũng không xác định muốn xử lý như thế nào tiểu Nam Hải. Vì bảo hiểm khởi kiến. Hắn không có tùy tiện theo dõi đối phương. Kéo một ngày kết quả chính là. Tiểu Nam Hải sự tình tất cả mọi người đã biết. Hắn cái này tin tức liền không có giá trị. Vì cái gì ngày hôm qua sẽ không chết người. Đồng đội ất nghĩ trăm lần cũng không ra. Nói tốt bảy cái người chết đâu. Diệp Tự đột nhiên nghĩ tới cái gì. Từ từ. Xác thật là bảy cái người chết không sai. À. Diệp Tự rốt cuộc biết vì cái gì cái này luân hồi không thích hợp. Rõ ràng một cái thôn chết bảy người. Vì cái gì là 10 ngày luân hồi. Bởi vì luân hồi vẫn là bảy cái người chết. Không có 10 cái. Chỉ là này 7 người đến từ hai cái thôn mà thôi. Ngươi tính một chút, từ ngày đầu tiên buổi tối bắt đầu đến bây giờ. Đã chết vài người, Diệp Tự nhắc nhở nói. Ngày đầu tiên đã chết người sao? Đồng đội ất mờ mịt. Đồng đội giáp ngọa tàu, một tiếng. Cái thứ ba thôn đã chết 3 cái. Chúng ta thôn đã chết 4 cái. Cho nên là 7 cái. Không có sai. Đồng đội ất bị hắn vừa nhắc nhở. Tức khắc cũng suy nghĩ cẩn thận. Chẳng lẽ chúng ta muốn siêu độ dư lại 3 cái? Kỳ thật là cái thứ ba thôn. Hẳn là, bằng không có biện pháp giải thích vì cái gì từ bọn họ thôn bắt đầu người chết nếu nói là. 3 ngày trước tưởng cấp người chơi một sự chuẩn bị thời gian. Kia hoàn toàn không cần thiết 3 ngày trước cũng người chết. Trực tiếp nói cho Diệp Tự bọn họ mặt khác 3 cái thôn đã chết 7 cái thì tốt rồi. Sau đó ngày thứ tư từ Diệp Tự bọn họ thôn bắt đầu người chết. Chính là hiện tại, Diệp Tự bọn họ đã chết 4 cái liền bất tử. Mà phía trước cái kia thôn vừa lúc ở phó bản bắt đầu lúc sau đã chết 3 cái. Này liền thực rõ ràng. Bế hoàn không nhất định thế nào cũng phải là một cái trong thôn. Dù sao chỉ cần là thỏa mãn 7 cái bất đồng cách chết người. Chính là một cái hoàn chỉnh bế hoàn. Chỉ là trước một cái thôn sau 3 gã người chết không có lựa chọn tìm kẻ chết thay mà thôi. Chết thay hành vi ở bọn họ nơi này bắt đầu chặt đứt. Phó bản cấp ra 10 ngày một luân hồi. Cố ý ở cuối cùng bỏ thêm 3 ngày bình thường nhật tử. Chính là vì mê hoặc bọn họ, làm cho bọn họ cho rằng mặt sau 3 ngày còn sẽ chết 3 người. Nhưng trên thực tế đã sẽ không chết người. Người ở phía trước chết qua. Chính là vì cái gì đâu? Vì cái gì vừa lúc chính là từ trước thôn thứ 5 cái người chết bắt đầu. Bọn họ liền hết thảy lựa chọn không thế thân. Đồng đội Giáp có chút để ý vấn đề này. Có lẽ không phải bọn họ đều lựa chọn không tìm thế thân. Mà là cái này bế hoàn cần thiết ấn trình tự tới. Ngươi không phát hiện cái kia tử vong trình tự liền không sửa đổi sao? Cứ như vậy, chỉ cần thứ 5 cái người chết không tìm thế thân. Dư lại 6 cái liền cũng không thể tìm ân y kia mấu chốt liền ở thứ 5 cái mặt trên. Hắn vì cái gì không tìm thế thân, đồng đội ất không hiểu. Làm rõ ràng cái này làm gì? Chúng ta trực tiếp chờ bọn họ đem kia 3 cái quỷ siêu độ không phải hảo. Chỉ cần siêu độ xong rồi. Phó bản liền kết thúc, đồng đội Giáp nhún vai. Tò mò mà thôi, ta cảm thấy cái này phó bản logic còn rất nghiêm cẩn. So với ta phía trước gặp được một ít khá hơn nhiều. Cho nên khẳng định là có lý do. Không có khả năng đột nhiên liền không tìm thế thân. Đây chính là quan hệ đến đầu thai đại sự. Dùng thiện lương, cái này lý do lược có điểm không đứng được chân. Ta không tin phía trước những người đó đều không thiện lương. Hơn nữa vì cái gì là 10 ngày luân hồi. Ta cũng khá tò mò, đến nỗi Diệp tự nói hệ thống cố ý thiết trí 10 ngày mê hoặc bọn họ. Hoặc là cố tình an bài 3 ngày cho bọn hắn giảm sóc thời gian. Đi xử lý phía trước 3 cái quỷ. Này đương nhiên là có khả năng. Nhưng không thể dùng hắn tới hoàn toàn giải thích cốt truyện. Bởi vì cốt truyện cùng hệ thống giả thiết là độc lập. Cốt truyện nghiêm cẩn phó bản. Sẽ tận lực cấp hệ thống giả thiết an bài một hợp lý giải thích. Mà không phải tùy tiện mà ném ở đàng kia. Nói cho ngươi chính là như vậy quy định. Không có vì cái gì. Diệp tự như suy tư gì mà nhìn về phía đồng đội Giáp. Thình lình hỏi. Ngươi có phải hay không biên kịch? Đối cốt truyện như vậy chấp nhất. Hẳn là bọn họ trong trò chơi thường xuyên kiêm chức biên kịch thức tỉnh giả đi. Đồng đội Giáp sửng sốt một chút. Ngạc nhiên nói. Ta đúng vậy. Này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Rốt cuộc ta thông minh. Diệp tự lộ ra một cái tôm tích mỉm cười. Ngoặc kép. Guna. Tác giả có lời muốn nói. Còn có một cái phó bản các ngươi muốn nhìn cái gì? Hết chương.